Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Ai? Lý Khải lúc này cũng không có nhàn rỗi. Từ hổ vườn bên kia rời đi về sau, hắn liền đi phòng quan sát nhìn giám sát đi. Lần này hai con gấu trúc cùng một chỗ chạy đến, thế nhưng là đem bọn hắn giật nảy mình. Tiểu Bạch một con gấu trúc chạy loạn liền đã đủ để người đau đầu. Lại tăng thêm cái cơm nắm. Vườn bách thú nhiều như vậy, nhân viên đoán chừng đều không đủ hai bọn chúng giày vò. Không cần quá nhiều, một tuần lễ chơi hai lần vượt ngục. Vườn bách thú nhân viên công tác liền có thể bị giày vò không chịu nổi. Đến xem màn hình giám sát. Lý Khải cũng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một chút cái này hai con gấu trúc là thế nào chạy ra ngoài. Dù sao muốn trước giải mới có thể giải quyết. A, nhân viên chuyên nghiệp cấp tốc điều ra trước đó giám sát. Bắt đầu phát hình, rất nhanh, thu hình lại bên trong liền xuất hiện Tiểu Bạch cùng cơm nắm tại gấu trúc trong quán hình tượng. Một cái ôm cây trúc bẹp bẹp ăn dễ chịu. Còn có một cái ghé vào trên kệ phơi quá sao sao sao bản nhìn không đảm nhiệm gì muốn chạy ra ngoài dấu hiệu. Bất quá loại trạng thái này cũng không có kéo dài bao lâu. Cơm nắm rất nhanh liền có động tác. Thu hình lại hình tượng nhảy truyền. Cơm nắm ăn một hồi cây trúc về sau liền bắt đầu không chịu ngồi yên. Tại động vật vườn bên trong gãi gãi cái kia từ từ cái này. Cuối cùng, thế mà chạy tới tường vây bên cạnh, nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lắp đặt một cái lồi ra tới camera. Cơm nắm tựa như là đôi cái này camera sinh ra lớn lao hứng thú. Có được bẩm sinh leo lên thiên phú, cơm nắm nắm lấy camera liền muốn trèo lên trên. Ta đi, cơm nắm ra hỏa này không phải là từ nơi này đi ra ngoài a. Nhìn xem thu hình lại bên trong hình tượng. Gian phòng bên trong có người không bình tĩnh, có người hồi phục, có khả năng, bên này tường vây vốn là không tính quá cao, ở giữa có một cái camera làm chèo trống, leo ra đi độ khó không coi là quá lớn. Vậy cái này chính là nói, lần này là cơm nắm đem Tiểu Bạch mang đi ra ngoài, mà không phải Tiểu Bạch lĩnh lấy cơm nắm chuồn đi à. Ta vẫn cho là Tiểu Bạch đem cơm nắm lĩnh suất đi đây này. Nhìn trên màn ảnh hiện tại còn ghé vào trên kệ ung dung phơi mặt trời Tiểu Bạch, lại có một người sắc mặt phát sinh biến hóa. Khi nhìn đến đoạn này thu hình lại ở giữa, bọn hắn đều tưởng rằng Tiểu Bạch đem cơm nắm mang đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cơm nắm lại là mình đi ra ngoài, ngược lại là Tiểu Bạch. Hiện tại còn thành thành thật thật ghé vào trên kệ đi ngủ. Đàng hoàng không thể già hơn nữa thực. Cơm nắm thành công lật đổ nó tại mọi người trong mắt hình tượng. Đối với đám người nghi vấn, thu hình lại bên trong rất nhanh liền có đáp án. Chỉ thấy cơm nắm nắm lấy camera liền bắt đầu trèo lên trên. Bất quá vừa mới bắt đầu không có đi lên. Chi trên lực lượng có hạn. Mà lại camera điểm dùng lực cũng liền lớn như vậy, muốn dựa vào chi trên đem mình túm đi lên cũng không dễ dàng. Không có đem mình túm đi lên, ngược lại ngã xuống đặt mông ngay tại chỗ lên, manh manh còn lung lay đầu của mình, vây xem du khách còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bị cơm nắm động tác chọc cho cười lên ha hà, từng cái vui vẻ chụp ảnh nói chuyện, cơm nắm thế mà vượt ngục. Hơn nữa còn là mình chủ động vượt ngục. Đây chính là cái đại tin tức a. Bất quá trong video cơm nắm đối các du khách tiếng cười căn bản không có phản ứng. Vây quanh camera bên cạnh liền quay vòng lên. Phát hiện nơi này không thể đi lên về sau. Cơm nắm đổi cái vị trí. Đứng ở bên cạnh trên một tảng đá. Có tảng đá ở phía dưới chống đỡ. Lần này leo lên liền nhẹ nhõm nhiều. Một cái móng vuốt nắm lấy bên cạnh kéo dài tới một cái nhánh cây. Mà đổi thành một cái móng vuốt. Thế mà bắt đến bên cạnh buông thõng dây điện lên. Ngoạt tao, cây kia dây điện chuyện gì xảy ra? Đài truyền hình người không có cố định lại sao? Thấy cảnh này, sở hữu người lập tức liền có chút kinh hồn táng đảm cảm giác. Cái này dây điện là hôm qua lắp đặt camera thời điểm lâm thời kéo tới. Còn chưa kịp làm tốt an toàn biện pháp, liền tùy ý treo ở nơi đó. Không nghĩ tới thế mà thành cơm nắm chạy trốn công cụ. Cơm nắm động tác, để mỗi người đều thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn tự nhiên không phải lo lắng cơm nắm sẽ đến rơi xuống, mà là lo lắng dây điện vấn đề. Cơm nắm thế nhưng là nắm lấy dây điện a, một khi điện giật, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Quay lại đem dây điện sắp xếp gọn, không cần lại để cho ta nhìn thấy có chuyện như vậy phát sinh. Lý Khải Thanh âm rất ổn, bất quá phòng điều khiển có người, đều có thể cảm thụ ra hắn trong giọng nói kia cực lực kiềm chế nộ khí. Lập tức hoàn toàn yên tĩnh, một cái người nói chuyện cũng không có, chỉ còn lại một mảnh rất nhỏ tiếng hít thở. Bất quá còn tốt, chuyện bây giờ đều đã qua. Biết cơm nắm bình yên vô sự đám người, đối cơm nắm lo lắng cũng hơi thiếu đi như vậy một chút. Chính vì vậy, Lý Khải cũng mới không có nổi giận, chỉ là đơn giản dạy dỗ một câu. Cuối cùng, tại phí đi nửa ngày công phu về sau, cơm nắm rốt cục thành công ngồi ở trên tường rào, một mặt vui vẻ nhìn xem bên ngoài tường rào, sau đó lại nhìn xem tại trên kệ nằm sấp tiểu bạch. Tựa hồ là, có chút đắc ý, lần trước mượn nhờ thùng rác leo đến trên tường rào, nhưng lại bị tiểu bạch một bàn tay cho đẩy xuống tới. Lần này cũng không có gấu trúc đẩy nó, thậm chí nói, nếu như tiểu bạch nghĩ từ chỗ này leo ra đi, cơm nắm còn có thể cho nó đẩy lên một thanh. Nhìn xem ngồi tại trên tường rào cơm nắm, đám người trong lòng không khỏi não đại động mờ. Nhưng một giây sau, phòng quan sát bên trong nghiêm túc bầu không khí liền nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cơm nắm, thế mà thử trượt một chút từ trên tường rào lăn xuống đi. Không sai, chính là lăn, cơm nắm một cước không có dẫm ổn. Toàn bộ gấu trực tiếp liền rơi xuống, liền xem như leo tường, cũng tận hiển manh xuẩn bản chất. Ngay lúc đó các du khách nhìn xem cơm nắm động tác cũng đều nhìn ngây người. Khi đó cũng đã có người đi tìm vườn bách thú nhân viên công tác. Không đi qua tìm việc làm nhân viên tới cũng là cần thời gian. Không đợi nhân viên công tác tới, cơm nắm liền thành công chạy ra ngoài, không gặp lại bóng dáng. Tại cơm nắm chuồn đi về sau, ghé vào trên giá gỗ ngủ được đắc ý tiểu bạch, mới bị người xem trên đài cùng bên ngoài tường rào truyền ra tiếng kinh hô đánh thức. Một mặt mờ mịt nhìn một chút chung quanh về sau, thế mà cũng từ tường vây chạy ra ngoài. Cái này một động tác, nháy mắt liền để đám người trong lòng sinh ra một cỗ nghi vấn. Mẹ nó cái này hai gấu trúc sẽ không là thương lượng xong đi. Một cái chạy trước, một cái tỉnh ngủ về sau thế mà không hẹn mà cùng lựa chọn tại đồng dạng vị trí chạy ra ngoài. Cái này mẹ nó, tuyệt bức là hẹn xong. Mà leo tường quá trình này, tiểu bạch động tác liền muốn thông thuận nhiều. Đầu tiên là leo đến trên cây, sau đó nhẹ nhõm nhảy đến trên tường rào, cuối cùng rơi xuống đất. Làm xong một bộ này vượt mục động tác, hết thảy cũng không đến một phút. Bất quá xem hết tiểu bạch đoạn này thu hình lại, đối tiểu bạch kia thông thuận động tác, trên mặt mọi người biểu lộ lại không có biến hóa quá lớn. Người hỏi vì cái gì? Chán, tiểu bạch có thể làm ra động tác như vậy, không phải rất bình thường sao? Thấy nhiều lần, ngay cả biểu tình khiếp sợ đều chẳng muốn cho thêm. Xem hết thu hình lại, Lý Khải hít vào một hơi thật dài, có chút bực bội nắm tóc. Nhìn thoáng qua đã nghiêm túc nhưng lại ẩn ẩn mang một ít ý cười các nhân viên làm việc. Lập tức bất đắc dĩ, các người đi cùng đài truyền hình người hiệp thương một chút. Để bọn hắn đem camera vị trí đều chuyển một chút. Còn có, tìm người đem tường vây phụ cận nhánh cây tất cả đều cho ta chặt. Kia hai cây dây điện cũng cho ta cố định lại. MMP. Câu nói sau cùng Lý Khải chịu đựng không nói ra, trực tiếp liền từ phòng quan sát đi ra ngoài, tâm tình quả thực phức tạp, gấu trúc loại sinh vật này, chẳng lẽ thực chất bên trong liền di truyền vượt ngục thiên phú? Tiểu Bạch tổng vượt ngục thì cũng thôi đi, cơm nắm làm sao cũng chọc cái này thói quen xấu rồi. Về sau chẳng lẽ lại còn muốn thành đoàn đi bên ngoài ăn đồ nướng? Ai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.